Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. 12 buông xuống mắt nâng lên, tầm mắt từ cặp kia chân hướng về phía trước di, chạm đến nam nhân mặt, trong mắt hiện lên kinh ngạc là hắn, từ phó bản từ biệt, tuy rằng bỏ thêm bạn tốt. Nhưng trở về lúc sau lẫn nhau chi gian không liên hệ. Không nghĩ tới thế nhưng tại đây đụng phải. Nhưng thật ra xảo, Nghiêm Khắc tính lên, bọn họ chi gian trừ bỏ cùng nhau đã làm một lần nhiệm vụ. Không có gì khác giao tình, cũng không cũng thuộc vài không thấy. Gần nhất thế nào, nam nhân đứng thẳng thân thể khách khí nói, hắn cho người ta cảm giác kiên nghị không ít. Xem ra từ lần đó nhiệm vụ lúc sau. Trưởng thành không ngừng là nàng, đối diện nhân khí tức càng thêm nội liễm mơ siêu không có việc gì không đăng tam bảo điện. Lấy hai người giao tình, nói câu người xa lạ cũng không quá, liền tính gặp phải, hoàn toàn không cần thiết cố ý chào hỏi. Đây là có việc, 12 lãnh đạm hồi còn hảo, cũng liền như vậy, người đâu, ta, may mắn không đụng tới cái gì nguy hiểm quá cao phó bản, nam nhân cười khổ. Nhìn mắt bốn phía dày đặc đám người, 12 hiểu ý đi theo hắn phía sau, rời đi giao dịch đại sảnh. Đi đến hẻo lánh góc, cấm đoán thế giới rất lớn, phảng phất vô biên vô hạn không có cuối. Đại bộ phận địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, nhìn quanh bốn phía. Không thấy một bóng người, vì bảo đảm an toàn tính, chẳng sợ nhìn không thấy bóng người Trần Nguyên Bá như cụ cánh tay một hoa. Ở hai người bên người bố trí một cái ngăn cách người kết giới, 12 không nhúc nhích. Cấm đoán thế giới nội cấm ẩu đả, không lo lắng hắn sẽ đối chính mình làm cái gì, Trần Nguyên Bá tên này quen thuộc không? Chính là vượt qua thí luyện phó bản, lần đầu tiên chính thức phó bản người sống sót thế giới kia gặp được đồng đội, mấy cái phó bản xuống. Dưới, thời gian dường như đã có mấy đời, dài dòng giống đã qua thật lâu. Tài kiến hắn, không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt, nguyên lai nàng đã ở cấm đoán bia vượt qua như vậy lớn lên nhật tử, vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Lần này đụng tới tuy rằng là ngoài ý muốn, liền tính không gặp được, ta cũng sẽ cho người phát thông tin liên hệ, Trần Nguyên Bách sắc mặt nghiêm túc. Rất có thẳng đến chủ đề chi ý, còn nhớ rõ lúc trước mới vừa gặp được hắn thời điểm. So với có chút lăng đầu lệ ngàn thanh. Người này phá lệ bình tĩnh tâm tư kín đáo. Đối với này hai người, nàng khó được không báo cái gì ác cảm, trừ bỏ hòa bình ở chung một đoạn thời gian. Càng bởi vì bọn họ không có đối boss chiến lợi phẩm khởi tham lam chi tâm mơ siêu lúc trước trở về. Thời điểm nàng còn nghĩ tới, về sau ở gặp được, không phải vấn đề lớn liền giúp một phen đâu, không nghĩ tới thật đúng là có như vậy một ngày, gọn. Càng dứt khoát ngươi có việc, ngươi trước nhìn xem cái này, dứt lời. Trần Nguyên Bá lấy ra tới một chương quyển trục đưa cho nàng, 12 duỗi tay tiếp nhận tới. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, cẩn thận nhìn nhìn, thuần trắng sắc tựa bố phi bố, tựa giấy phi giấy quyển trục. Bốn phía có một vòng màu đen hoa văn, đem quyển trục mở ra, mặt trên khắc họa một cái lăng hình trận. Trận chiếu phim một hàng xem không hiểu ký hiệu, cấp dưới hai cái ký tên chỗ chỗ trống, chờ đợi người ký tên, đây là cái gì? Không phải giả ngu giả ngơ, nàng xác thật không biết là cái gì, cũng chưa bao giờ gặp qua, kia một đống quỷ vẽ bùa, quỷ tài có thể nhận được, ít nhất nàng là không hiểu, Trần Nguyên Bá không ngoài ý muốn nàng không hiểu. Ngay cả hắn vừa mới bắt đầu bắt được trên tay cũng không hiểu. Nếu không phải được đến đồ vật lúc sau, cấm đoán bia cấp ra tương quan giới thiệu, hắn cũng không hiểu ra sao, lần này ta tìm ngươi. Chính là bởi vì nó, đây là có thể đi hướng cảnh trong gương thế giới quyển trục. Ngươi cũng nhìn đến phía dưới có hai cái ký tên đi. Chỉ cần thêm thượng tên, sử dụng quyển trục là có thể đủ đi hướng cảnh trong gương thế giới, hắn nhéo cằm chắc chắn ta đoán. Ngươi không biết cảnh trong gương thế giới, nếu không phải được đến cái này quyển trục, ta cũng không biết còn có cái loại này đặc thù tồn tại. Về cảnh trong gương thế giới, là đem chúng ta đầu nhập đến thế giới kia chung. Có thể nói là chúng ta bản thể, cũng có thể nói không phải, tựa như chiếu gương giống nhau, bị thả xuống chính là trong gương chúng ta, sau đó đâu? Này cùng ta có cái gì quan hệ, 12 mặt ngoài như thường. Trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ Trần Nguyên Bá trong miệng lộ ra tin tức. Xác thật như hắn lời nói, tại đây phía trước nàng xác không biết còn có cảnh trong gương thế giới tồn tại. Ngay cả vô tận chi môn cũng là vì được đến vé vào cửa. Từ vé vào cửa giới thiệu biết được giống vô tận chi môn hoặc là cảnh trong gương thế giới. Nếu như vậy không dễ được đến tin tức, dấu tốt như vậy, khẳng định là có này đặc thù chỗ, như vậy tưởng tượng. Liền không thể không nghi hoặc, hắn vì cái gì đem tin tức nói cho chính mình, nhìn dáng vẻ, hai cái ký tên danh ngạch cũng tựa hồ lưu có một cái tính toán cho chính mình. Nàng cùng hắn vừa không thuộc quan hệ không thể nói tốt xấu. Đều là ích lợi tối thượng người. Không đạo lý hắn sẽ làm chính mình bạch nhặt tiện nghi Trần Nguyên Bá đối với 12 hoài nghi tỏ. Vẻ lý giải, rốt cuộc này không phải hòa bình hiện thế. Tính kế, phản bội ở chỗ này là thái độ bình thường, hắn đương nhiên là có chính mình tính kế. Tựa như nàng có thể nghĩ đến, tổng không phải là bầu trời rớt bánh có nhân. Với chính mình không chỗ tốt sự, hắn lại vì cái gì làm? Đừng vội, nghe ta nói. Là như thế này, ta tính toán, rồi sau đó hắn chậm rãi đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Đến nỗi có hay không giấu giếm cái gì, liền không được biết rồi, hắn nói xong liền nhắm lại miệng. Lẳng lặng chờ đợi đối phương làm hạ quyết định, cũng không thúc giục 12 không vội vã đồng ý tới. Cúi đầu trầm tư, từ hắn trong miệng đã biết chính là cảnh trong gương thế giới tính nguy hiểm. Bởi vì là chính mình trong gương thể bị đầu nhập, năng lực khẳng định sẽ bị áp chế. Đơn giản tới nói ở thế giới kia năng lực bị áp chế đến chỉ có 50% hoặc là càng thấp, cấm đoán giả. Năng lực bị áp chế, cảnh trong gương thế giới sinh vật ngược lại sẽ bởi vì cấm đoán giả này đó ngoại lai người tiến vào. Mà bị tăng lên, đến nỗi tăng lên nhiều ít. Hiện tại còn không xác định lại có chính là bên trong sẽ gặp được cái gì. Là quỷ là người là thú cũng không xác định duy nhị chỗ tốt. Một là không có nhiệm vụ, không thể nói không có nhiệm vụ đi. Chẳng qua cấm đoán bia sẽ không phát nhiệm vụ, lớn nhất cũng là duy nhất nhiệm vụ chính là sinh tồn. Mãi cho đến cảnh trong gương thế giới quyển trục nhưng dùng đã đến giờ. Mới có thể đủ trở về, lại này trong lúc. Là không thể giống mặt khác phó bản giống nhau lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ trở về cấm đoán bia. Chẳng sợ mệnh huyền một đường, chẳng sợ ngay sau đó huyết bắn đương trường cũng giống nhau, này liền đại biểu. Thời khắc mấu chốt không thể mượn từ trở về tới tránh né tử vong. Mà là thật đánh thật đối mặt, hoặc là sống đến thế giới đóng cửa, hoặc là trên đường mà chết quan trọng nhất chính là... Ở nơi đó không hạn chế cấm đoán giả giết hại lẫn nhau, ở mặt khác phó bản. Cấm đoán giả lẫn nhau chi gian động thủ là muốn khấu trừ tích phân. Nhưng ở nơi đó, không chỉ có sẽ không khấu trừ tích phân, ngược lại đánh chết mặt khác cấm đoán giả tuôn ra đối phương trên người đồ vật xác suất được đến. Tăng lên, nếu ở bình thường phó bản giết cấm đoán giả chỉ có thể đạt được một chương thẻ bài. Thẻ bài nội bạo lạc đồ vật tùy cơ, như vậy, ở nơi đó giết người, có thể tuôn ra hai chương hoặc là tam chương trở lên thẻ bài, đây mới là để cho nhân tâm động. Cũng là nguy hiểm nhất, không cần tiến vào cảnh trong gương thế giới, nàng là có thể tưởng tượng đến bên trong hỗn loạn, người sát quái, người giết người, chỉ sợ đều phải sát điên rồi mắt ở là có hạn cuối người nhát gan. Tiến vào nơi đó. Đối mặt loại này dụ hoặc, cũng vô pháp làm được bình tĩnh đi. Cái thứ hai chỗ tốt chỉ là so với nàng trước ác mộng khó khăn phó bản tới nói. Nhẫn chữ vật không chịu áp chế, có thể tùy ý ở cảnh trong gương thế giới sử dụng. Tránh cho đồ ăn thiếu chờ, chỉ là vừa nghe liền biết cảnh trong gương thế giới là cỡ nào nguy hiểm. Dụ hoặc tồn tại, chỉ cần đầu óc rõ ràng điểm người, nên không chịu dụ hoặc. Cách này xa xa mà, đừng đánh cái gì chú ý, cố tình Trần Nguyên Bá đỏ mắt. không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình thân thủ trình độ sao? Chẳng lẽ không nghĩ chờ đến về sau lợi hại chút, năng lực đề cao ở đi vào sao? Chính là không được, quyển trục là có thời gian, trong vòng 3 ngày không để dùng liền sẽ báo hỏng biến mất. Cho nên hắn mới có thể cứ như vậy cấp vắt hết óc nghĩ nghĩ. Một đường xuống dưới mỗi cái phó bản gặp được người, cuối cùng vẫn là cảm thấy 12 nhất làm người nhìn không thấu. Năng lực cường hãn, cũng là nhất thích hợp mà làm mang lên 12 cùng đi cảnh trong gương thế giới. Cho nàng một cái danh ngạch yêu cầu, chính là ở nơi đó hắn gặp được nguy hiểm, nàng cần thiết lấy hắn sinh mệnh an toàn vì đệ nhất. Ra tay bảo hộ hắn 3 lần, đến nỗi được đến chiến lợi phẩm. Ai được đến về ai, chỉ là miệng hứa hẹn đương nhiên không được. Đối với điểm này, nếu nàng đồng ý, cần thiết muốn ở quyển trục thượng viết rõ, có khế ước hạn chế, mới không cần lo lắng nàng vì danh ngạch có lệ chính mình, đáng tiếc quyển trục có rất nhiều hạn chế. Bị bảo hộ 3 lần nó còn có thể tán thành, 4 lần trở lên liền không được, có thể nói Trần Nguyên Bách càng muốn ở thêm một cái. Ở cảnh trong gương thế giới hai người lẫn nhau không thể đối với đối phương ra tay. Điểm này do hỏi qua cấm đoán bia, không thể được nếu thật sự có thể hành, liền không cần 1-2 phải tìm 12, cũng không cần lo lắng tìm người khác qua 3 lần bảo hộ. Bị tá ma giết lừa, ít nhất nhìn qua, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng 12, rốt cuộc hai người từng ở cùng phó bản. Trần Nguyên Bách đối 12 cảm quan cũng không tệ lắm. Thả hai người không có gì mâu thuẫn, thẳng thắn nói. Đừng nói Trần Nguyên Bá đối cảnh trong gương thế giới tâm động. Xem nhẹ nguy hiểm, nghe qua hắn nói, 12 tim đập khó được dồn dập hai hạ, nàng cũng thực tâm động, loại này tâm động ở quyển trục chỉ có 3 ngày suy xét thời gian hạ. Càng là mãnh liệt lên, đầu óc nóng lên, hận không thể lập tức đáp ứng xuống dưới, nhưng nàng rốt cuộc là bình tĩnh. Nuốt hồi sắp buột miệng thốt ra trả lời. Ngược lại nói ta muốn suy xét không thể tưởng được nàng sẽ như vậy trả lời. Trần Nguyên Bách khó nén thất vọng, lại cảm thấy là hẳn là. Chính mình mới vừa bắt được quyển trục thời điểm cũng là đầu óc nóng lên. Thiếu chút nữa liền không quan tâm trực tiếp ký tên đi vào. Vẫn là cực lực làm chính mình bình tĩnh, suy xét đến bên trong nguy hiểm, mới tính toán nhiều tìm cá nhân cùng nhau, hẳn là. Ta đây đi trước, ngày mai giữa trưa phía trước cho ta hồi phục quyển trục đã đến giờ hậu thiên. Hắn cần thiết lưu ra tới điểm thời gian làm chuẩn bị. Nếu là nàng không đồng ý đi, hắn đắc dụng thời gian còn lại liên hệ người khác, phất phất tay, đi rồi vài bước lại không yên tâm quay đầu. Nhắc nhở, quyển trục đã đến giờ hậu thiên, người tốt nhất mau chút nghĩ kỹ. Yêu cầu cái gì trước tiên đổi hảo, minh bạch nhìn hắn thân ảnh càng đi càng xa. Cái kia phương hướng là giao dịch đại sảnh, hắn là thật sự nhận chuẩn cảnh trong gương thế giới. 1-2 phải đi vào, bằng không không thể còn muốn phản hồi giao dịch đại sảnh mua sắm vật phẩm. Nghĩ đến là tính toán nhiều lộng vài thứ, làm đủ chuẩn bị, 12 lắc đầu không ở quản hắn. Trở lại phòng tinh tế cân nhắc. Chính mình có nên hay không đi, lại hoặc là đi lúc sau yêu cầu đối mặt cái dạng gì khó khăn cùng nguy hiểm, chính mình lại có thể hay không ứng đối. Hết chương.